Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, xui khiến. Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy thì đơn giản, chỉ cần đem ta cầu mua hai món đồ này tin tức, truyền cho hắn là được. Mã Tinh Vĩ nói rằng, việc này nói đơn giản xác thực cũng đơn giản, nhưng truyền lời người có chút chú ý a. Nếu như ta tùy tiện đi nói, khẳng định không tốt lắm. Mạnh Tử Đào cười nói, để lão Ngưu đi nói không là được. Hắn cùng Lý trưởng quỹ quan hệ không tệ, thường thường đi Lý trưởng quỹ cái kia thoán môn, đem tin tức nói cho Lý trưởng quỹ vẫn tương đối dễ dàng. Mã Tinh Vĩ cao hứng nói, được, có điều ta cùng lão Ngưu không quá quen, việc này còn muốn phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, không thành vấn đề, buổi trưa ta gọi điện thoại cho hắn, để hắn lại đây. Mã Tinh Vĩ nói, một hồi ta còn có một số việc phải xử lý, việc này phiền phức ngươi nói với lão Ngưu, buổi tối ta làm chủ. Mạnh Tử Đào cười nói, ngày mai Trình ca cùng Mộng Hàm kết hôn, muốn ta đi làm phù rể, vì lẽ đó buổi tối ta muốn đi Trình ca cái kia thương lượng một chút. Buổi tối không có thời gian đi tới, chủ yếu là ta tuần sau lại muốn đi xa nhà, vì lẽ đó tốt nhất có thể sớm một chút đem sự tình giải quyết. Mã Tinh Vĩ cười nói, ta suýt chút nữa quên việc này, vậy này đốn trước tiên nợ. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không liên quan. Mã Tinh Vĩ hàn huyên vài câu, liền rời đi. Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra, cho Tống Giật Minh gọi điện thoại. Tuy nói hắn cũng không lo lắng hai người chịu thiệt hoặc là xông ra cái gì đại họa, nhưng làm sao cũng đến quan tâm một hồi, hỏi một chút hiện tại đến cùng tình huống thế nào. Điện thoại không hưởng hai tiếng liền nhận, nhưng mà Tống Giật Minh nói tin tức lại làm cho Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên. Cửa tiệm kia cư nhiên đã cửa lớn đóng chặt, người đi nhà trống. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy rất kỳ quái. Đối phương là có biết trước bản lĩnh, vẫn là làm sao lại nhanh như vậy liền đóng cửa? Đây cũng quá lôi một điểm đi. Sau một chốc, Tống Giật Minh cùng Trịnh Nhã Hân hai huynh muội trở về. Trịnh Nhã Hân nộ hiện ra sắc, mới vừa ngồi xuống liền mãnh đến vỗ bàn một cái, tức chết ta rồi. Mạnh Tử Đào cười nói, ta nói, ngươi coi như tức giận cũng không cần nắm bàn của ta ra xì a, ta liền tát, ngươi muốn làm sao? Trịnh Nhã Hân nghe vậy rất tức giận, tầng tầng liền vỗ mấy lần, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi lại không luyện thiết xa trường, làm gì cùng tay của chính mình không qua được a. Trịnh Nhã Hân đứng dậy, quay về Mạnh Tử Đào trợn mắt nhìn. Này, ngươi người này xảy ra chuyện gì? Ta nhưng là bị lừa. Ngươi coi như không an ủi ta, cũng không cần nói như vậy nói mát đi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, ta nói ngươi là sống nên cá rồng, ngươi hiểu không? Ngươi có chưa từng học qua kiến thức về phương diện này? Không học được, ngươi liền không biết phát cái gì thần kinh liền mua. Ngươi đến lớn bao nhiêu tâm a? Cái này cũng đừng nói rồi. Dù cho ngươi dài một chút tâm, mua trước ngươi hỏi tới một hồi ta, nhà ai điếm danh tiếng tương đối cao cũng được a. Ngươi hỏi tới sao? Nha, đúng rồi, ngươi nên là muốn chiếm tiện nghi đi. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Không cần phải nói cũng biết, cửa tiệm kia khẳng định vốn là muốn đóng cửa. Đồ vật bán cũng tiện nghi, lại dao động vài câu. Trịnh Nhã Hân cái này nhìn như khôn khéo đại tiểu thư, bị lừa cũng là không thể bình thường hơn được. Trịnh Nhã Hân bị Mạnh Tử Đào nói thẹn quá thành giận, quay về Mạnh Tử Đào nộ rên một tiếng, xoay người liền nổi giận rời đi. Mạnh Tử Đào quát lớn một tiếng, đứng lại cho ta, có tin hay không ngươi đi ra ta điếm, ta lập tức liền đem chuyện ngày hôm nay nói cho sư phụ. Trịnh Nhã Hân quay người lại, quay về Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền nói a. Mạnh Tử Đào trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm tới số điện thoại, liền chuẩn bị ấn xuống gọi kiện. Trịnh Nhã Hân vừa nhìn cuống lên, vội vàng chạy tới, đè lại Mạnh Tử Đào tay. Ta nói ngươi người này làm sao như vậy a? Ngươi nhưng là trưởng bối, không phải nên chăm sóc vãn bối sao? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Ngươi cũng nói rồi là chăm sóc, không phải quán ngươi, càng không phải để ngươi cố tình gây sự. Sư phụ cùng ba mẹ ngươi đều đã nói với ta, để ta bình thường có thời gian liền phải chú ý ngươi. Ta nếu đáp ứng rồi, cái kia nhất định phải tận trách. Lão gàn bướng, Trịnh Nhã Hân thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào nắm giữ gia gia cùng cha mẹ cho Thượng Phương Bảo Kiếm. Nếu như thật trêu đến Mạnh Tử Đào không cao hứng, nàng cũng không triệt. Mạnh Tử Đào nói rằng, liền chuyện ngày hôm nay, viết một phần không dưới 800 tự cảm tưởng, ngày mai giao cho ta. Trịnh Nhã Hân ngẩn người. A, còn muốn viết cảm tưởng? Ta không đồng ý. Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ nàng nói cái gì, trực tiếp nói, hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Trịnh Nhã Hân mới vừa muốn cự tuyệt, có điều nàng giật mình, đi trở về chỗ ngồi, cười híp mắt nhìn Mạnh Tử Đào, nói rằng, để ta viết cũng được, có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Mạnh Tử Đào trong lòng có chút ngạc nhiên, ngươi nói trước đi có đáp ứng hay không? Ta cũng không biết điều kiện của ngươi là cái gì. Dựa vào cái gì để ta đáp ứng? Ta bảo đảm là hợp tình hợp lý. Không được, người trước tiên cần phải nói điều kiện. Thúc, ngài đáp ứng mà. Chấm ngoặc kép, Trịnh Nhã Hân lại dùng ra làm nũng công. Mạnh Tử Đào có chút không có cách nào. Chỉ phải nói. Được rồi, người nói điều kiện đi. Nhưng nhất định phải không phải làm người khác khó chịu. Vậy ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Trịnh Nhã Hân cười hì hì. Thứ hai, ngươi làm gia trưởng của ta, đi một chuyến trường học của chúng ta. Cái điều kiện này không khó lắm chứ? Mạnh Tử Đào ngẩn người, lập tức phản ứng lại. Ngươi có phải là làm chuyện xấu gì, bị lão sư gọi gia trưởng? Trịnh Nhã Hân nói, ai nha, việc này ngươi cũng đừng quản. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta khẳng định không có giết người phóng hỏa. Mạnh Tử Đào không nói gì nói. Phí lời, nếu như ngươi giết người phóng hỏa, tất nhiên là không gọi gia trưởng đơn giản như vậy. Trịnh Nhã Hân mặc kệ cái khác, nói rằng, nam tử hán đại trượng phu, ngươi vừa nãy nhưng là đồng ý, không thể đổi ý. Mạnh Tử Đào cự tuyệt nói. Ai đồng ý? Trịnh Nhã Hân chơi nổi lên vô lại. Ta mặc kệ, ngươi đã đồng ý, không được cũng đến hành. Hơn nữa việc này không tính là làm người khác khó chịu chứ. Mạnh Tử Đào không hề trả lời đến cùng có đồng ý hay không. Nhìn Tống Giật Minh nói. Giật Minh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tống Giật Minh, ngươi dám nói, ta liền dám đánh ngươi. Trịnh Nhã Hân giơ lên nắm đấm. Giật Minh, đừng sợ nàng, ta có làm chủ, ngươi lớn mật nói. Mạnh Tử Đào nói rằng, lại nói, ta đi tới trường học, sự tình không phải rõ ràng ràng, ta hiện tại sớm biết, còn có thể sớm một chút làm chuẩn bị. Vậy ta nói rồi à? Tống Giật Minh nhìn một chút Trịnh Nhã Hân. Hừ, Trịnh Nhã Hân hừ một tiếng. Tống Giật Minh nói rằng, sự tình là có chuyện như vậy, lớp chúng ta bên trong có vị bạn học, nhà hắn mua mấy cái cá rồng đỏ. Tiểu Hân liền nói với hắn, cá rồng kỳ thực là dùng ăn ngư, chất thịt non mềm, mùi vị cực kỳ ngon. Kết quả vị bạn học kia, sau khi trở về, liền đem trong đó một cái cá rồng làm thịt rồi ăn. Hắn mẹ biết rồi, liền tìm đến trường học. Kỳ thực ta cảm thấy đi, việc này cũng không thể chỉ trách Tiểu Hân. Ai biết tên kia miệng gặp như vậy thèm. Trịnh Nhã Hân bĩu môi. Việc này căn bản không lại ta. Ta nói có thể ăn, hắn liền trở về đem ngư cho ăn. Không phải ngốc thiếu sao? Mạnh Tử Đào nghe sự tình ngọn nguồn, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, lại là có chuyện như vậy. Cũng khó trách Trịnh Nhã Hân vô duyên vô cớ gặp đi mua điều cá rồng. Có điều, việc này nói đến, cũng chỉ là Trịnh Nhã Hân có thêm miệng. Thật muốn luận, đúng là người bạn học kia quá ngốc thiếu mất, lại tốt xấu đều không phân. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Được rồi, việc này ta biết rồi. Có điều, ta cảnh cáo ngươi, nếu để cho ta biết là bị ngươi xui khiến, ta cũng sẽ không khách khí. Người cứ yên tâm đi. Ta làm sao có khả năng gặp làm chuyện như vậy. Hy vọng như vậy. Trịnh Nhã Hân nói lời thề son sắt. Nhưng Mạnh Tử Đào nhưng cảm thấy. Nàng có chút niềm tin không đủ dáng vẻ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.